Yêu lại từ đầu 2. Chương 605. Góc truyện audio.com. Buổi tối Trương Tự Chi không đến chỗ Từ Giai Ninh, mà đi tìm Lương Ninh Như. Lương Ninh Như vừa mới ăn xong, thấy anh ta thì có hơi bất ngờ. Cô sống trong một khu dân cư cỡ trung. Cô bước xuống đứng trước cửa một cánh nhìn Trương Tự Chi. Anh đến đây làm gì? Trương Tự Chi uống được vài hớp rượu nên gan to hơn hẳn bình thường. Cô gái như em hại người ta thảm lắm đấy. Lương Ninh Như không hiểu nổi anh ta đang nói gì. Hậm hực, say thì đi mà tìm bạn gái anh. Chạy ra chỗ tôi ở phát điên cái gì? Trương Tự Chi bước về phía Lương Ninh Như. Tôi đến để tìm em đấy. Không có em thì tôi đã không bị tông xe. Anh ta đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô. Là em hại tôi. Khúc sau vẫn còn rất nhiều điều cần nói. Nhưng lời còn chưa ra khỏi đầu môi. Lương Ninh Như đã xoay cánh tay. Tóm lấy cổ tay Trương Tự Chi rồi dùng sức vặn cánh tay anh ra sau. Đồng thời ép cùi chỏ vào lưng Trương Tự Chi. Trương Tự Chi không kịp đề phòng. Kêu lên vài tiếng. Đồ con gái nham hiểm nhà em. Nhân lúc tôi không chú ý xuống tay với tôi. Có ngon thì bắt đầu lại này. Lương Ninh Như vừa mới ăn no. Không muốn tiêu hao thể lực với anh ta. Cô mạnh tay đẩy anh ta ra. Anh bị dở người à, tôi không có thời gian để tiếp anh. Về đây, Trương Tự Chi vẫn lớn tiếng kêu lên. Anh bước vài bước định ngăn cản Lương Ninh Như. Nhưng cuối cùng Lương Ninh Như đột nhiên bước nhanh hơn rồi rẽ vào hành lang. Trương Tự Chi dừng chân lại. Nhìn đăm đăm vào bóng lưng Lương Ninh Như. Rất lâu sau đó, anh ta bật cười. Thế mà cũng bị tôi dọa cho chạy mất đét. Em cứ chờ đấy. Xem tôi dạy dỗ em thế nào. Trương Tự Chi loạng choạng bắt xe về club. Lương Ninh Như về nhà. Đứng trên ban công nhìn xuống dưới. Thấy Trương Tự Chi không còn nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Tên nhóc này sao mà hoành hoang thế không biết. Ngân hàng tư nhân bị thanh tra và tịch thu tài sản kia cũng đã bị điều tra lại một lần nữa vào ngày hôm sau. Vụ việc lần này còn được đưa lên các trang báo. Nói rằng bên trong ngân hàng có một tầng hầm tự đào. Bên trong căn tầng hầm đó người ta tìm thấy một cái xương chân của nam giới trưởng thành. Vì vậy, chắc chắn trước đây ngân hàng này đã xảy ra chuyện gì đó không mấy tốt đẹp. Trước mắt vẫn chưa xác định được chủ nhân của chiếc xương chân này. Bên phía cảnh sát cũng đang tìm kiếm khu vực xung quanh ngân hàng. Xem có thể tìm ra phần còn lại của thi thể này không? Cố Tư đọc được đoạn tin tức này lúc cô vừa mới tỉnh ngủ và cô khá bất ngờ. Vậy mà lại tìm ra xương người. Xem ra những thứ xấu xa mà bọn họ che đậy cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chuyện của ngân hàng tư nhân này mà liên lụy đến nhà họ Tùy, thì những thứ mà nhà họ Tùy phải đối mặt sẽ rất lớn. Cố Tư đọc qua bài báo rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô bước xuống lầu. Lúc này đang là buổi chiều. Bà cụ đang tắm nắng ở trước cửa nhà chính. Bên cạnh bà cụ có một chiếc ghế trống. Cố Tư qua đó ngồi xuống. Bà ơi, bà không ngủ chưa à? Bà cụ cười, ngủ rồi, nhưng mà bây giờ tuổi tác lớn. Ngủ ít đi con à, 2 hay 30 phút là tỉnh rồi. Nói xong, bà lại nói thêm một câu. Bên nhà họ Tùy gọi qua đây. Bảo là ông hai nhà bên đó sắp đón sinh nhật. Theo lẽ thường thì cậu út nhà họ Tùy vừa mới mất không lâu. Không nên ăn mừng gì lớn. Nhưng nhà bên đó lại lấy lý do mừng thọ ông hai. Định làm cho nó nhộn nhịp, vui vẻ một tí. Nói xong bà cụ lạnh lùng bật cười. Bọn họ nói rằng muốn mời chúng ta qua. Cố Tư cau mày. Mừng thọ ông hai nhà họ Tùy sao bà? Bà cụ gật đầu. Trước kia lúc mừng thọ ông hai đã bao giờ làm to đâu. Chỉ có nhà họ Tùy tự đóng cửa ăn mừng với nhau. Nhưng năm nay vì muốn giảm bớt nỗi đau từ chuyện của cậu út nên mới muốn tổ chức cho long trọng. Bà nghe điện thoại thấy ý bọn họ là thế. Bà cụ thở dài một hơi. Sức khỏe bà như này đi thế nào? Bọn họ muốn vui vẻ, nhộn nhịp, chắc chắn sẽ mời người trẻ. Người già các bà đây thì nhộn nhịp sao được. Con và A Uyên sắp xếp xem có thời gian thì ghé qua chỗ bọn họ. Trong lòng Cố Tư hơi do dự, trả lời một câu để con sắp xếp cho qua chuyện. Buổi tối lúc chị Uyên đi làm về, Cố Tư liền nói lại với anh về chuyện này. Hỏi anh có biết không? Chị Uyên ngẩn người ra. Nhà họ Tùy không hề nói với anh việc này. Có vẻ như chỉ gọi điện về bên nhà tổ thôi. Sắc mặt chị Uyên có hơi nghiêm túc. Người nào của nhà họ Tùy gọi điện vậy em? Cố Tư lắc đầu. Em không rõ. Hình như người nhận điện thoại là bà. Chị Uyên gật đầu. Vậy tí nữa anh hỏi bà thử. Có điều cuộc gọi gọi đến nhà tổ đó không nói rõ ra là mời ai. Chỉ nói chung chung rằng mời người nhà họ chi. Ai đi cũng được. Cố Tư không nói gì. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, cô mới nhớ ra. Cô hỏi chị Uyên, cuộc gọi của nhà họ Tùy do ai gọi vậy? Chị Uyên lạnh lùng cười. Ông cả đấy. Thế thì thú vị đấy. Trước kia ông cả nhà họ Tùy cãi nhau với anh trong điện thoại. Bây giờ lại chủ động gọi điện đến nhà tổ hẹn người nhà họ Trì tham gia tiệc mừng thọ ông hai. Kiểu gì trong này cũng có bẫy. Cố Tư trở mình, nhìn chị Uyên, thế chúng ta cần đi không? Chị Uyên suy nghĩ một lúc. Em ở nhà, anh xem tình hình thế nào đã. Không thì anh đi thôi. Bây giờ bụng Cố Tư đã lớn, có thể mượn lý do cho qua chuyện này. Cố Tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vâng, em cũng không muốn qua nhà bọn họ cho lắm. Quan hệ giữa cô và nhà họ Tùy không tốt. Hiển nhiên cũng sẽ không tốt đẹp gì với những người khác trong nhà họ. Cố Tư không phải người biết nhẫn nhịn. Đến đó rồi lại mặt nặng mày nhẹ. Tiệc mừng thọ nhà người ta mà lại làm thế khác nào đang phá hỏng bầu không khí. Vậy nên tốt nhất là không đi. Không khi trong lòng mọi người đều thoải mái. Lúc Cố Tư sắp thiếp đi, đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. Cô nói, gần đây anh có liên lạc với Tùy Mị không? Chị Uyên đã nhắm mắt từ lâu. Giọng nói trở nên mơ hồ. Gần đây thì không, chỗ cô ta không tiện cho việc liên lạc. Cố Tư a một tiếng. Không biết chú hai cô ta mừng thọ thì bố cô ta có bắt cô ta trở về không nhỉ? Chị Uyên từ từ mở mắt ra. Cẩn thận suy nghĩ. Em không nói thì anh cũng quên đấy. Chắc phải về chứ. Cô ta không ở đó thì không ổn cho lắm. Cố Tư trở mình. Dựa lên cánh tay chị Uyên. Nếu Tùy Mị muốn đi thì đây là một cơ hội tốt. Chị Uyên suy nghĩ một lúc. Anh không nói gì. Ôm Cố Tư vào lòng. Chuyện này cứ để anh và Tùy Mị gặp nhau đã rồi tính. Dựa theo ý của Tùy Mị thì có vẻ như cô không muốn rời đi sớm như vậy. Những ngày tiếp theo, Cố Tư đều thả hồn trên những trang báo mạng. Đại diện pháp lý của ngân hàng tư nhân nọ và những người hợp tác làm ăn đều đã bị bắt gọn. Nhưng bọn họ đều nói rằng không biết đến sự tồn tại của tầng hầm đó. Và nhà xưởng bị ngân hàng chiếm dụng là do họ thuê lại. Vì ngân hàng tư nhân này không dùng để làm ăn, kinh doanh nên không cần thiết phải biết rõ mọi ngóc ngách của nhà xưởng. Bọn họ chỉ mượn nhà xưởng ấy để làm việc của mình. Còn những thứ cụ thể liên quan đến tầng hầm nọ đều không biết gì. Hơn nữa, dựa trên tất cả phạm vi kinh doanh của họ, căn tầng hầm vốn là thứ không cần thiết. Dù sao những người này cũng đã bàn bạc với nhau sẵn rồi. Thời gian thẩm vấn bị kéo dài. Theo những bài báo trên mạng thì dường như vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới. Cố Tư không phân tích được gì nhiều. Lượng thông tin mà cô biết lại ít. Dù có cố gắng chắp vá các manh mối lại với nhau thì cũng sẽ có vài chỗ bị rời rạc. Cô không muốn nói với Chỉ Uyên. Chỉ Uyên luôn bảo vệ cô rất chặt. Lúc nào cũng nói rằng những việc này không cần cô quan tâm quá nhiều. Thế là trong lúc không suy nghĩ thêm được gì nữa, Cố Tư gọi điện thoại cho Trương Tự Chi. Đúng lúc đó Trương Tự Chi đang hẹn hò. Cố Tư vừa hỏi Trương Tự Chi một câu đang làm gì thì nghe thấy tiếng con gái bên tai anh. Tự Chi, anh muốn ăn món này không? Cố Tư ngẩn người, không nói thêm câu nào. Trương Tự Chi quay đầu lại nói với cô gái bên cạnh. Không ăn, em ăn đi. Cô gái đó bật cười. Vậy em ăn hết chỗ này nha. Giọng điệu cô ấy giống như đang làm nũng. Có vẻ như quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Bỗng chốc Cố Tư không biết phải nói gì. Cô thật sự không ngờ rằng vài ngày trước Trương Tự Chi vừa to mồm nói rằng tìm phụ nữ rất dễ. Mà mấy ngày sau đã có một em đến bên anh ta thật. Cô gái này chắc chắn không phải Lương Ninh Như. Tuy Cố Tư không nghe ra giọng Lương Ninh Như, nhưng Lương Ninh Như tuyệt đối không nói chuyện kiểu này với Trương Tự Chi. Trương Tự Chi đợi một lúc, thấy Cố Tư không lên tiếng, lập tức hỏi, làm sao, gọi mà lại không nói câu nào thế. Cố Tư nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói, tiện nói chuyện không? Ngay sau đó Trương Tự Chi đã hiểu ra ý Cố Tư. Anh đáp, đợi tí nhá. Cố Tư nghe thấy Trương Tự Chi nói với cô gái bên cạnh rằng, em ăn trước đi, anh ra ngoài nói chuyện điện thoại tí. Cô gái đó khá ngoan ngoãn, không tỏ ra khó chịu khi Trương Tự Chi nói chuyện điện thoại sau lưng cô. Cô ta đáp, vâng ạ, vậy em ngồi đây đợi anh về nhé. Cách Trương.